Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 47, Quỷ Gà Nữ. Chu Lão Gia, ngày hôm nay nhưng là đại hỷ tháng ngày, tại hạ nhưng là chúc mừng ngài. Cùng vui, mau mau đi vào uống rượu. Chu Viên Ngoại, nghe nói Tân Lang là một nhân tài a, dễ bàn, mau mau xin mời vào. Chấm ngoặc kép. Vừa vào cõi âm, chu vi cảnh sắc nhất thời không giống, mà là đã biến thành một cái khác cảnh tượng. Nơi này là cõi âm tám dặm pha, không giống với dương gian bên trong tàn tạ. Nơi này nhưng là nhân viên vãng lai không ngừng, nhìn qua khá là phồn vinh. Thẩm Thành Bình không có sử dụng ẩn nấp thủ đoạn, vì lẽ đó vừa tiến vào liền bị chúng quỷ liếc mắt liền thấy cái rõ ràng. Nhìn thấy có người sống xuất hiện, Bát Liễu Pha chúng quỷ không những không giận, trái lại cười hì hì chỉ trỏ trỏ. Xem những quỷ này trên người không có bao nhiêu hung sát khí. Thẩm Thành Bình trong lòng gật gật đầu. Ít nhất nơi này không phải cái gì ác quỷ đại yêu căn cứ địa. Hắn cũng không có cảm nhận được những quỷ này lớn bao nhiêu ác ý. Liền mở miệng hỏi, các ngươi có thấy hay không một người sống đi vào? Ngươi là ai nha? Ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Chính là, nơi này không phải ngươi có thể chờ địa phương. Mau mau nơi nào đến về chạy đi đâu đi. Đi mau, lại tới nơi này tìm người. Quả thực là sống đến thiếu kiên nhẫn. Mười mấy tên tiểu quỷ nói liền muốn đem Thẩm Thành Bình đánh đuổi. Thẩm Thành Bình thấy thế khẽ cau mày. Nhưng là lấy ra một cái lệnh bài. Quát lên, lớn mật, các ngươi nhìn ta là ai? Bị lấy ra lệnh bài kỳ thực là Thành Hào thuộc hạ tuần sát sứ lệnh bài. Trước Triệu Thành Hào xuất lĩnh dưới trướng cùng Uông Chiêu đại chiến. Bởi vì Triệu Thành Hào bị bắt, dưới trướng cũng là binh bại như núi đổ. Chạy tư tán, có quỷ sai bị cương thi bắt được, có nhưng không thấy bóng dáng. Thẩm Thành Bình cũng được mấy cái lệnh bài. Đại thể đều là quỷ sai quỷ tốt, chỉ có cái này xem như là có một cái chức vị. Vào lúc này liền lấy ra, chu vi tiểu quỷ vừa nhìn lệnh bài này, nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệch, trong chớp mắt liền chạy cái không còn một mống. Bọn họ đều là tầm thường quỷ, khi còn sống sợ quan, chết rồi cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Nhìn những này đi tư tán tiểu quỷ, Thẩm Thành Bình cũng không nói nhiều, thẳng đến chu gia đại viện, tiểu nhân chu phu sinh, thiêm vì là Bát Liễu Pha bên trong chính. Không biết thượng quan tới chơi, thất lễ chỗ kính xin thông cảm nhiều hơn. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình đi tới, được thông báo chu viên ngoại mau mau tiến lên đón. Trên mặt còn mang theo lấy lòng nụ cười. Thẩm Thành Bình hướng về chu viên ngoại nhìn lại, phát hiện này trên thân thể người quỷ khí lượn lờ. Nhìn dáng dấp đã trăm năm hỏa hầu, được cho nhiều năm lão quỷ, mà càng quan trọng chính là, cái này chu viên ngoại trên người quỷ khí thành màu trắng nhạt. Cùng những người quỷ thôn dân trên người quỷ khí như thế, đều thuộc về không có làm ác thật quỷ. Người sống sót có người tốt cùng người xấu. Người chết rồi cũng có thật quỷ cùng ác quỷ. Người tốt cùng ác người có lúc không dễ phân biệt. Đáng ghét quỷ làm nhiều chuyện bất nghĩa việc. Quỷ trên người khí huyết sát chi khí nồng nặc, cùng thật quỷ hoàn toàn khác nhau. Hai người tốt vô cùng phân chia, chỉ có số ít không nằm trong số này. Người nơi này chính không sai. Bát Liễu Pha rất là phồn hoa, dân tâm cổ điển a. Thẩm Thành Bình cũng không có nghĩ đến ở Liêu Trai như vậy hỗn loạn thời điểm, vẫn có thể ở cõi âm nhìn thấy bực này thật quỷ. Bởi vậy liền không nhịn được khích lệ vài câu. Lúc trước đông đảo quỷ thôn dân nhìn thấy người sống, không có xông lên hút dương khí, mà là khuyên hắn mau mau rời đi. Điều này nói rõ Bát Liễu Pha quỷ trong lòng không có bao nhiêu hại người ý tứ. Nghe được Thẩm Thành Bình khích lệ, chu phu sinh mặt mày hồng hào, hỏi, đại nhân, không biết ngài đến Bát Liễu Pha là công sự vẫn là việc tư a? Có điều là một điểm chuyện nhỏ. Có một người gọi là Vương Hạo Cốc dương gian người, bị một tên ma bài bạc mang đến ngươi Bát Liễu Pha tham gia tiệc cưới. Việc này ngươi có biết? Chu phu sinh nhắc tới tên Vương Hạo Cốc, nghĩ đến chỉ chốc lát sau nói rằng, đại nhân, 3 ngày trước, Ta phát thiệp mời mời mọi người hôm nay tới nơi này tham gia tiệc cưới. Kết quả thiệp mời mới vừa phát ra ngoài, một cái ma bài bạc liền mang đến một cái dương gian người nói là đến dự tiệc. Người kia tự xưng là nát vua bài. Ta không muốn để cho hắn lưu lại. Liền từ chối nói sau 3 ngày mới là tiệc cưới. Có thể người kia lưu ở trong thôn nói cái gì cũng không chịu rời đi. Nhất định phải đánh cực cái tận hứng mới chịu đi. Nói tới cái này nát vua bài đến. Chu viên ngoại cũng là có chút căm tức. Một cái dương gian người vu vạ cõi âm không chịu đi. Cõi âm bát liễu pha tuy rằng dân phong thuần phác, nhưng thật đánh cực người vẫn có. Kết quả cái này nát vua bài ở bát liễu pha đợi 3 ngày. Cùng những quỷ này tụ tập cùng một chỗ đánh cược đã 3 ngày. Y theo ngươi nói như vậy, cái này có thể nói cực phẩm ma bài bạc vẫn đúng là khả năng là người ta muốn tìm. Như vậy đi, ngươi đi đem hắn tìm đến để ta xem một chút. Thẩm Thành Bình trực tiếp nói. Chu viên ngoại không dám từ chối, chỉ có thể đem Thẩm Thành Bình mời đến trong sân, ngồi ở tiệc cưới chủ vị. Sau đó lại dẫn 2 cái gia đình. Tự mình đi tìm người, ngồi ở tiệc cưới chủ vị. Thẩm Thành Bình ánh mắt ở đông đảo khách mời bên trong chậm rãi đảo qua. Trong này khách mời đại đa số đều là bát liễu pha quỷ thôn dân. Số ít là không mời mà tới cô hồn dã quỷ còn có nhận được thiệp mời các tân khách. Thẩm Thành Bình nhìn mấy chục bàn quỷ khách mời, cùng người ở bên cạnh nhỏ giọng trò chuyện. Vừa hỏi mới biết ngày hôm nay là Chu viên ngoại con gái xuất giá. Phụ cận 10 dặm 8 thôn, nhân vật có máu mặt cơ bản đều đến rồi. Đại nhân, ngài là dương gian người, thức ăn nơi này cùng nước trà, e sợ gặp không hợp ngài khẩu vị. Cùng Thẩm Thành Bình ngồi cùng một chỗ, đều là từng cái tóc hoa râm, xem ra 7 lão bát 10 lão quỷ. Nghe được nếu như vậy, Thẩm Thành Bình vung vung tay cũng không thèm để ý. Nói, ta chính là tham gia chút náo nhiệt. Các ngươi nên như thế nào chính là như thế nào. Không cần để ý tới gặp ta. Lời nói mặc dù là nói như vậy, thế nhưng thân phận của hắn bây giờ là thành hào thuộc hạ tuần sát sứ. Vì lẽ đó mọi cử động là bị được chú ý. Đừng nói là phía dưới tiểu quỷ, chính là cùng ở tại chủ vị lão quỷ, khi nói chuyện cũng là cẩn thận từng ly từng tí một. Chỉ lo không cẩn thận chịu đến trách tội. Mắt thấy này tốt đẹp vui mừng tháng ngày nhưng là bầu không khí lúng túng. Điều này làm cho Thẩm Thành Bình cũng cảm thấy có một ít không thích hợp. Thêm vào này 8 liễu thôn chúng quỷ đều rất tốt. Thẩm Thành Bình phất tay liền lấy ra 10 đàn rượu lâu năm. Dù cho là Thẩm Thành Bình trong tay tầm thường nhất rượu, nhưng cũng hàm có không ít linh lực. Hắn đưa cho một bên hầu hạ nha hoàn phân phó nói. Các ngươi đem này 10 vò rượu cho ở đây khách mời rót đầy. Nghe được Thẩm Thành Bình dặn dò, mấy cái nha hoàn không dám thất lễ, ôm vò rượu bắt đầu cho chúng quỷ phân phát rượu ngon. Một quỷ một chén rượu ngã xuống, toàn bộ trong sân mùi rượu phân tán, linh khí tung bay, rất nhiều tiểu quỷ thèm trực nuốt nước miếng. Ngày hôm nay là Chu viên ngoại gả con gái tốt đẹp tháng ngày. Ta chỗ rượu này cũng coi như là tham gia chút náo nhiệt. Mượn mấy phần hỉ khí, Thẩm Thành Bình cười bưng lên đến chén rượu. Quay về ở đây chúng quỷ nói xong, liền đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Mắt thấy Thẩm Thành Bình khách khí như vậy, chúng quỷ đều cảm giác này Chu viên ngoại tay mắt thông thiên. Lại nhìn rượu trong tay là tốt nhất linh rượu, đông đảo tiểu quỷ cũng là vui vẻ ra mặt. Không thể chờ đợi được nữa thưởng thức nổi lên rượu ngon. Quỷ uống rượu cùng người thường không giống nhau. Không có ngưng tụ ra quỷ thể tiểu quỷ. Chỉ là bưng chén rượu đột nhiên hấp khí. Rượu này khí bị đám nhóc quỷ hút một cái. Mùi rượu sẽ hờ hững mấy phần. Liền hút vài hơi sau khi. Đám nhóc quỷ loạn choạng trên mặt mang theo cười khúc khích. Nhìn qua hãy cùng uống say như thế. Hơn nữa quỷ thân tựa hồ cũng càng thêm ngưng tụ một chút. Hiển nhiên cũng là đạt được chỗ tốt. Đại nhân, chúng ta kính ngài một chén. Có chút thân phận lão quỷ, đều ngưng tụ ra chính mình quỷ thể. Cùng người sống không có bao nhiêu khác nhau. Liền cùng Thẩm Thành Bình cụng chén cạn ly lên. Con vớt tơ,